Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1522, chương 1522, đàn bộ. Bách Hiểu Xanh yên lặng hồi lâu, nói, vạn tinh phủ bên trong, tất cả bộ môn lớn mỗi người làm chủ, độc lập đưa vào hoạt động, phụ trách vạn tinh cương vực bên trong việc lớn. Mà nay vạn tinh phủ bên trong các bộ lão gia, cũng tuổi tác đã cao, cần đào tạo người thừa kế. Cho nên các ngươi, liền từ vạn tinh cương vực chọn tất cả đại thiên tài. Hạ Vũ nói, Bách Hiểu Xanh gật đầu một cái. Không chỉ có như vậy, Bách Chiến Phủ cũng ở đây cần người. Bọn họ phụ trách biên giới an ủi, hàng năm cũng cần số lớn máu tươi mới. Cần số lớn trẻ tuổi thiên kiêu, ta một cái tội nhân đời sau, vì sao phải bảo vệ các ngươi biên giới? Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nói ra lời này nếu là truyền đi, vạn tinh phủ tuyệt đối không tha cho Hạ Vũ, nơi này quy củ xâm nghiêm, bất kỳ dám can đảm có xuất hiện không vâng lời đầu mối người, cũng sẽ bị bí mật xử quyết. Bách Hiểu Xanh ánh mắt sắc bén, nạt nhỏ, chính là bởi vì ngươi là tội giới thiên tài, ta mới sẽ phí hết lòng lực, đem ngươi tiến cử ở vạn tinh phủ bên trong. Năm đó tội giới nhóm lớn võ tu, tiến vào nơi này, không phải là vì thoát khỏi thiên địa trói buộc, tới nơi này, là con cháu đời sau, tìm một cái quang minh con đường tu luyện sao. Nhưng mà các ngươi, bao gồm vậy cái gọi là tiên vực, đều đây lật đổ ta tội giới người, để cho bọn họ từng cái chết trận vực ngoại, không có bất kỳ trợ giúp gì. Vì các người bảo vệ biên cương, chết trận xa trường, không người nhặt xác. Hạ Vũ nạt nhỏ, đây là Hạ Vũ tới nơi này trong lòng kết vướng mắc. Bách Hiểu Xanh thấp giọng nói, có thể các người tội giới tiên nhân ở thời kỳ thượng cổ hiện lên từng vị hung nhân, suýt nữa làm tinh không vạn tộc toàn bộ diệt tộc, để cho tinh không này quy về tĩnh mịch. Phần này tội lớn, đủ các ngươi tội giới người đời đời đời đời lưng đeo tội danh, thoát thân không được. Thượng cổ chuyện, khoảng cách hiện tại qua nhiều ít vạn năm, sự thật cong ngay, đã sớm bị người vặn vẹo được không xem dáng. Chỉ dựa vào ta những năm này ở chỗ này thấy hết thảy, các ngươi cái gọi là chánh đạo thế lực, bất quá đều là ngụy quân tử. Hạ Vũ quát lạnh, cho dù hạ giới, bọn họ tổ tiên, bay qua lớn hơn nữa sai, đó cũng là bọn họ người hạ giới tổ tiên. Cái tinh cầu kia bên trong sinh linh, trên mình cũng giữ lại những thứ này tổ tiên huyết mạch. Không có những thứ này tổ tiên, cũng chưa có Hạ Vũ. Thậm chí còn trên trái đất vạn muôn vàn sinh linh. Vì thế, Hạ Vũ tin chắc, thế gian không có đại ác người. Cho dù có, cũng là bị người rất miễn cưỡng ép. Tựa như cùng trước Hạ Vũ ở thất thần tinh, thần hỏa tông môn di tích, cắt bể nguyên thạch, vị kia bị diệt tiên mũi tên xuyên thủng ngực cô gái. Có gì sai lầm, hết lần này tới lần khác có người có giết nàng. Còn vận dụng diệt tiên mũi tên, rất miễn cưỡng ép, vị kia tên là Khiếu Thiên thiếu niên, từng bước một đi lên không thể quay đầu sát phạt đường. Gây ra kinh thiên rối loạn, vạn tộc chịu khổ, hết thảy các thứ này ngọn nguồn, cho tới bây giờ sẽ không có người quan tâm, mà một số người, chỉ sẽ nhớ ngươi mang tới vô tận đau đớn, cũng không biết suy tính. Khiếu Thiên đã từng gặp hết thảy. Hạ Vũ từng nghĩ qua, cũng đã làm, nếu như Lâm Đình Hàm, các nàng hoành gặp bất ngờ, Hạ Vũ biết, mình chỉ sợ cũng sẽ bước vậy Khiếu Thiên theo gót, họa loạn thiên hạ, giết hết tất cả võ tu. Giờ phút này, Bách Hiểu Xanh thấp giọng nói, trước các ngươi nhóm kia đời trước, vì tu luyện của các ngươi đường, đã đẫm máu xa trường, bọn họ cần mọi người. Nhớ bọn họ công đức, cần phải có người trọng trấn các ngươi tội giới tiên nhân. Ở thời kỳ thượng cổ uy nghiêm vô thượng, ngày khác, ngươi như làm cho này vạn tinh cương vực người thứ nhất. Ai dám nói ngươi tội giới người phân nửa. Ta biết, chuyện này, không cần ngươi nói, đối với ta đại đạo công thành ngày đó, ta tất làm cho này chút tổ tiên, đòi lại một cái công đạo. Hạ Vũ nói như đinh chém sát. Bách Hiểu Xanh tiếp theo nói, vậy ngươi biết, ngươi nhóm kia tiên nhân tư liệu sao? Ngươi biết bọn họ họ gì? Tên gì? Lưu lại đời sau, ở vạn tinh cương vực gặp cái gì không? Ngươi biết, Hạ Vũ trái tim mạnh mẽ, hung hăng co quắp một chút, đặc biệt là nghe được, nhóm kia tổ tiên đời sau, còn có người còn sống. Bách Hiểu Xanh lắc đầu một cái nói, lúc ấy số lượng người quá nhiều, ta không biết, ngươi là Bách Hiểu Xanh, làm sao sẽ không biết. Hạ Vũ không khỏi quả đấm cầm chặt, Bách Hiểu Xanh tiếp theo nói, ta không biết, nhưng có một chỗ, nơi đó ghi lại, gia trường lên mỗi một cái chết trận anh linh, ghi lại bọn họ đời sau sinh tồn tình trạng. Chỗ đó, Hạ Vũ ánh mắt sắc bén. Bách Hiểu Xanh nói thẳng, Bách Chiến Phủ, bốn đại phủ đứng đầu Bách Chiến Phủ. Hạ Vũ nói, Bách Hiểu Xanh gật đầu, ừ, Bách Chiến Phủ bên trong, những cái kia tướng sĩ đều là thiết cốt leng keng người đàn ông. Cho tới bây giờ không hiểu quyền biến, cũng không tiếc tham dự bất kỳ đấu tranh. Bọn họ nơi đó tướng sĩ, chỉ có một chức trách, liền là thủ hộ biên giới an nguy. Ngươi nói ngươi năm đó nhóm kia xông vào nơi này tiên nhân, không có được bất kỳ trợ giúp gì. Thật ra thì cũng không đúng. Có ý gì? Hạ Vũ con ngươi hơi co lại, tựa hồ dự cảm được cái gì. Đúng như dự đoán, Bách Hiểu Xanh quát khẽ. Bách Chiến Phủ tướng sĩ, kính trọng nam nhi nhiệt huyết, cùng tồn tại biên cương xa trường. Nơi đó tướng sĩ đã từng yên lặng trợ giúp qua các ngươi tổ tiên, đồng thời mỗi một cái chết trận người, bọn họ cũng yên lặng ghi xuống. Làm như vậy, trợ giúp tội giới người, còn mịt mờ ghi lại đời này mỗi chiến công của mỗi người, đã chọc được rất nhiều người bất mãn. Bách Chiến Phủ cái này bút tình, ta tội giới người, nhất định chọn đời nhớ. Hạ Vũ cầm chặt quả đấm, vốn là hạ giới liên quan tới cái nhóm này tổ tiên ghi lại vô cùng là thưa thớt, chỉ là cho rằng bọn họ bỏ qua trái đất, đi cao hơn chỗ tu luyện, nhưng không biết bọn họ đi tới bên ngoài tinh không, gặp hết thảy, vốn là muốn thay đời sau, khai thác ra một phiến lớn hơn bầu trời, tiếp theo con đường tu luyện, có thể không nghĩ tới, ở chỗ này gặp hết thảy, để cho bọn họ mất hết ý chí, phá hủy tất cả lối đi, xóa đi hết hạ giới có nhốt bọn họ tất cả mọi chuyện. Tình nguyện đời sau tại hạ giới cái này nhà tù tu luyện, cũng không muốn bọn họ đi lên, tới nơi này chịu chết. Vì thế, Hạ Vũ biết, cái nhóm này tổ tiên sự tích, như không Bách Chiến Phủ ghi lại, đem sẽ không người biết, mà Bách Hiểu Xanh lại nói, Bách Chiến Phủ tướng sĩ, kính trọng ở các người trong sân, cho nên ngươi suy tính một chút, muốn không nên để lại vạn tinh phủ, không cần cân nhắc, ta phải đi Bách Chiến Phủ. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, Bách Hiểu Xanh lộ ra nụ cười, nói, có thể, bất quá Bách Chiến Phủ người, khoảng cách tới nơi này tuyển người, còn có đoạn thời gian, thừa dịp đoạn thời gian này, ngươi có lẽ có thể ở vạn tinh phủ, tách thả ra thuộc về ngươi hào quang, càng sợ ngươi, được cấp trên coi trọng, đối với ngươi vượt có chỗ tốt, ta rõ ràng, tiếp theo làm gì? Hạ Vũ dài hô một hơi, biết tiếp theo, mình không chỉ có muốn tu luyện, còn có một việc phải làm, là những cái kia tổ tiên, đoạt lại bọn họ có quang vinh. Bách Hiểu Xanh trầm ngâm một lát, trước ở hữu hành tinh, mang tới thiên tài, hôm nay bị các bộ đều mang đi, mà ta trước, đối bên ngoài tuyên bố, ngươi là ta học sinh, ngươi không ngại chứ, không ngại, tiền bối cho biết ta tổ tiên bí mật, phần ân tình này, làm là học sinh lão sư. Hạ Vũ chắp tay thấp kém đầu cao ngạo. Hạ Vũ tự hỏi bướng bỉnh cả đời. Tu đạo mấy chục năm, đã từng giận dữ là dung nhan, dám đồ sát sinh, dám tàn sát qua trăm triệu sinh linh. Tâm tính đã sớm quả quyết sát phạt, có thể đã nhiều năm như vậy, như cũ không qua, tình cửa ải này, chuyện này, bao hàm tình huynh đệ, tình cha con, vợ chồng tình cùng với thân tình. Đợi một chút, Bách Hiểu Xanh vui vẻ yên tâm gật đầu nói, ừ, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta học sinh, có bất kỳ sự việc, ngươi có thể thỉnh giáo ngươi Hỏa sư huynh. Ta ở chỗ này có thể giúp ngươi không nhiều. Có đủ loại băn khoăn. Ừ. Đồng bối tranh phong. Ta cả đời không kém gì người. Hạ Vũ đen nhánh ánh mắt. Tách thả ra mãnh liệt tự tin phong thái. Đây là tới tự trọng đồng người kiêu ngạo. Từ xưa trọng đồng. Chính là bất bại thần thoại. Coi như Hạ Vũ ngưng luyện lại hơn xoay mình. Hắn vẫn là cái đó bất bại thần thoại. Bách Hiểu Xanh gật đầu một cái. Hắn ở Vạn Tinh Phủ, thân là đại quản gia, công việc phong phú, tiếp đãi Hạ Vũ sau đó đi liền bận chuyện. Hỏa Diễm sứ giả đi vào, cười nói, tiểu sư đệ, Hỏa sư huynh, lão sư học sinh, liền hai người chúng ta sao? Hạ Vũ tò mò hỏi. Hỏa Diễm sứ giả vốn tên là Hỏa Lệ, hắn cười nói, không, lão sư học sinh vốn là có 6 vị, nhưng mà năm đó đại sư huynh bướng bỉnh bất tuần, không được chết yên lành, cho nên còn thừa lại 6 người. Ta đứng hàng thứ 4, hôm nay ngươi thứ 7, ừ, còn lại mấy vị sư huynh đều ở đây Vạn Tinh Phủ làm việc sao? Hạ Vũ ngồi xuống uống trà nóng. Hỏa Lệ lắc đầu nói, nhị sư huynh ô là Bách Chiến Phủ đại thống lĩnh, dưới quyền thống soái hơn 10.000 tướng sĩ, quyền cao chức trọng, không thể dễ dàng rời đi Bách Chiến Phủ. Tam sư huynh Tinh Lăng ở Vạn Tinh Phủ Thiên Cơ Bộ làm việc, tính cách và sư phụ nhất xem. Vậy ngươi đâu? Hạ Vũ nháy con mắt. Hỏa Lệ vui vẻ cười to, ta à, liền có chút không tiền đồ, ở Vạn Tinh Phủ treo chức ngồi chơi xơi nước, trong ngày thường vậy không có chuyện gì. Còn như tiểu sư muội, ngươi ngũ sư tỷ Bắc Đồng, nhưng mà chúng ta Vạn Tinh Phủ rất lợi hại thiên tài nha. À, ngũ sư tỷ là làm gì? Hạ Vũ hỏi. Hỏa Lệ bán cái thắt gút, cười nói, sau này ấy ngươi cũng biết, bất quá sư tôn là Vạn Tinh Phủ đại quản gia, quản lý Thiên Cơ Bộ, tiểu sư đệ ngươi muốn gia nhập vậy một bộ. Cái này, ta suy nghĩ một chút. Hạ Vũ suy nghĩ, nhìn về phía Trúc Giao. Tuyệt đẹp dung nhan, tràn đầy trong trẻo lạnh lùng điềm tĩnh khí chất. Cuối cùng, Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, nói, ta muốn gia nhập đan bộ. Như thế nào? Đan bộ, cũng đúng à, tiểu sư đệ ngươi vốn chính là hiệp hội đan sư bên kia thiên tài, tiến vào đan bộ vậy thích hợp. Hỏa Lệ gật đầu một cái. Trúc Giao môi anh đào khẽ nhúc nhích. Ta ư, Giao Nhi, ngươi ngay tại nhà nghỉ ngơi. Hạ Vũ nói. Trúc Giao ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn Hạ Vũ, cuối cùng gật đầu một cái. Ngay sau đó, Hỏa Lệ mang Hạ Vũ rời đi tiểu viện, đi đan bộ đưa tin. Cái này Vạn Tinh Phủ thật đúng là lớn, có thể so với một cái dáng vóc to tinh cầu. Các bộ hoa dẫn riêng mình khu vực, vậy không có chuyện trọng yếu tình. Các bộ người đều ở đây, mỗi người bên trong khu vực bận biểu. Hỏa Lệ ở chỗ này, vậy là người quen, đi tới đan bộ đối ngoại trong đại điện. Nơi này lui tới, có rất nhiều ngành người. Dẫu sao phàm là Vạn Tinh Phủ người, mỗi một tháng cũng có thể tới nhận riêng mình đan dược, trợ giúp tăng trưởng tu vi. Hạ Vũ đi tới bên trái số 3 trước quầy. Bên trong ngồi một vị hình dáng thanh tú cô gái, thân mặc đồ màu trắng đạo bào, lại là hiệp hội đan sư áo choàng, ngực thêu một mặt đồng xanh đan đỉnh, chứng minh nàng đan sư thân phận.